Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, huynh đệ chi chiến, canh 1. Hỏa Quốc, nơi nào đó trong rừng rậm bao la. Hai bóng người chính nhanh chóng tại bên trong vùng rừng rậm này càng không ngừng xuyên thẳng qua. Tiến lên, một người trong đó mặc một thân màu trắng kimono. Bên hông cột màu tím thắt nút dây để ghi nhớ. Vác lấy một thanh trường đao. Phía sau in một cái vợt bóng bàn đồng dạng đồ án. Sắc mặt lạnh nhạt, một đôi màu đỏ tươi yêu dị Serenian thăm thẳm chuyển động. Lãnh khốc vô cùng, mà đổi thành một người thì là mặc một bộ màu tím sau lưng. Màu xám quần dài, một đầu tóc dài màu trắng. Bên hông mang theo một cái quyển trục cùng ấm nước. Cõng một thanh hình dạng cổ quái đại đao. Cả người nhìn có chút lười nhác. Hai người này không phải người khác. Chính là Uchiha Sasuke cùng Hōzuki Suizetsu hai người. Từ khi bị Kimimaro giáo huấn một trận đằng sau. Bị đả kích lớn, Uchiha Sasuke liền yên tĩnh lại. Điên cuồng tu luyện. Cũng không biết Hōzuki Suizetsu là từ đâu lấy được cây đại đao kia. Nhìn tựa hồ rất sắc bén dáng vẻ. Hôm nay hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng là bởi vì hắn nhận được thân thể đã nhanh không chịu. Nổi Uchiha Itachi truyền cho thư của hắn. Trong thư hẹn hắn đến tộc Uchiha tổ địa tiến hành quyết chiến. Hōzuki Suizetsu cùng sau lưng Uchiha Sasuke. Nhìn qua càng phát ra lạnh lùng Uchiha Sasuke. Trong lòng thất kinh nói. Sasuke gia hỏa này. Làm sao cảm giác giống như càng là tiếp cận mục đích. Trên người hắn phát ra cái kia cỗ âm lãnh khí tức càng ngày càng nặng dáng vẻ. Để cho người ta có chút không rét mà run. Chấm ngoặc kép, càng ngày càng gần. Chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke mở to một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Serenian. Nhìn qua rừng rậm phía trước. Không ngừng bước tại trên cành cây toát ra. Màu đỏ tươi yêu dị trong hai mắt tràn đầy nồng đậm hận ý. Ta sở dĩ sống tới ngày nay, thậm chí không tiếc bội phản Konoha đầu nhập vào Orochimaru, chính là vì có thể tự tay giết chết ngươi. Uchiha Itachi, ngoặc kép, mà tại vùng rừng rậm này cuối một chỗ trong dãy núi. Có một tòa cao lớn kiến trúc, từ phía trên nhiều chỗ ấn có vật bóng bản đồ án có thể nhìn ra được. Nơi này đã từng thuộc về tộc Uchiha, trống trải trong đại sảnh, có chút u ám. Tản ra một cỗ cổ lão mục nát khí tức, bốn phía có chút rách nát, mà ở đại sảnh phía trên chủ vị, một thân ảnh màu đen chính nửa tựa tại ghế đá, mở to một đôi màu đỏ tươi yêu dị ba câu ngọc Serenian. Ánh mắt sâu kín nhìn qua bên ngoài, mặt không biểu tình, Sasuke, thân thể của ta đã không chịu nổi, đành phải sớm đem con mắt giao cho ngươi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi nhìn qua đại sảnh bên ngoài, sâu kín ánh mắt tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Mà tại lúc này, trong rừng rậm, trên một cây đại thụ đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh màu trắng. Diện mục dữ tợn, ngăn tại Uchiha Sasuke cùng Hōzuki Suizetsu trước mặt hai người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Itachi hy vọng Sasuke một mình ngươi tiến về là được rồi. Về phần bên cạnh ngươi gia hỏa kia liền tạm thời ở chỗ này chờ đợi đi. Cái kia màu trắng gia hỏa thanh âm khàn khàn, nhàn nhạt đối với Uchiha Sasuke cùng Hōzuki Suizetsu nói ra. Thật sao? Uchiha Sasuke đánh giá trước mắt cái này màu trắng gia hỏa một chút. Sau đó quay đầu đối với sau lưng một mặt không xóa Hōzuki Suizetsu nói ra. Suizetsu. Người trước tiên ở bực này ta đi. Nói xong, Uchiha Sasuke trực tiếp vượt qua Bạch Zetsu. Hướng về tộc Uchiha tổ địa tiến đến. Hừ, người cái tên này là ai a? Tại Uchiha Sasuke sau khi đi xa. Hōzuki Suizetsu đánh giá trước mắt Bạch Zetsu. Có chút bất mãn mà hỏi thăm. Uchiha Sasuke rốt cục chạy tới tộc Uchiha tổ địa. Đi vào trong đại sảnh. Thấy được chính diện không biểu lộ ngồi ngay ngắn ở ghế đá Uchiha Itachi. Uchiha Itachi nhìn qua trước mắt Uchiha Sasuke. Một đôi màu đỏ tươi Serenian chậm rãi chuyển động, nhàn nhạt hỏi, Sasuke, người cặp kia Serenian, bây giờ có thể nhìn bao xa rồi? Uchiha Sasuke bước chân vô cùng kiên định đi đến Uchiha Itachi trước người. Sắc mặt càng phát ra lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, có thể nhìn bao xa sao? Hiện trong mắt của ta, có thể nhìn thấy, là cái chết của ngươi hình dáng. Uchiha Sasuke trong mắt cừu hận càng ngày càng đậm hơn, mà Uchiha Itachi trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ thất vọng. Bởi vì hắn đã nhìn ra Uchiha Sasuke hiện tại đại khái thực lực. Cảm thấy thất vọng không thôi. Uchiha Itachi nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Nhàn nhạt nhìn xuống Uchiha Sasuke. Một đôi màu đỏ tươi Serenian bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Cái chết của ta hình dáng à? Như vậy ngươi liền hiện ra cho ta xem một chút đi. Nói, Uchiha Itachi trực tiếp phát động ảo thuật. Đem Uchiha Sasuke kéo vào trong huyễn thuật. Uchiha Sasuke xác thực so với lúc trước cùng Kimimaro lúc chiến đấu mạnh lên không ít. Nhưng mà cho dù là mở ra chú ấn trạng thái 2, cũng bất quá khó khăn lắm chuẩn Kage cấp sơ kỳ mà thôi. Nhưng hắn lúc này đối mặt mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu Uchiha Itachi. Thế mà tại ảo thuật trong quyết đấu chiếm thượng phong, trong đó nguyên do ý vị sâu xa. Nhưng mà đã sớm bị cừu hận che đôi mắt, Uchiha Sasuke cũng không có phát giác được điểm này. Cuối cùng, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Itachi, rất nhanh, đối mặt với tựa hồ căn bản không phải đối thủ của hắn, Uchiha Itachi. Uchiha Sasuke cũng không phải đồ đần. Phát hiện cùng hắn giao chiến bất quá là Uchiha Itachi phân thân mà thôi. Uchiha Sasuke lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, trong mắt tràn đầy tức giận, lạnh giọng quát, thế mà sử dụng một cái phân thân cùng ta chiến đấu. Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Phát hiện sao? Uchiha Itachi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ghế đá, nhàn nhạt nhìn xem Uchiha Sasuke. Đối với Uchiha Sasuke lâu như thế mới phát hiện cùng hắn giao chiến bất quá là phân thân mà thôi. Uchiha Itachi hiển nhiên rất thất vọng. Chút thực lực ấy cho dù đối với phổ thông ninja tới nói cũng không tệ lắm. Nhưng so với bên cùng Uchiha Madara cùng khổng tước vương Chi Lưu, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Thất vọng thì thất vọng, nhưng trước mắt Uchiha Sasuke chung quy là hắn thân ái nhất đệ đệ. Uchiha Itachi nhàn nhạt hỏi, người muốn hỏi cái gì? Mặc dù không phải sau cùng vấn đề, người cũng tận quản hỏi đi. Đồng thời, hắn lại lần nữa phát động ảo thuật công kích. Hoặc là nói, tại chỉ dẫn lấy Uchiha Sasuke như thế nào vận dụng Serenian. Uchiha Sasuke nhớ kỹ Uchiha Itachi đã từng nói, nếu như hắn có thể thành công mở ra Mangekyo Serenian, như vậy sử dụng Mangekyo Serenian người, liền biến thành ba cái. Ngay sau đó Uchiha Sasuke lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Vừa hướng chống đỡ Uchiha Itachi ảo thuật, một bên lạnh giọng hỏi, ta nghe Kakashi bọn hắn nói qua, lúc trước cướp đi hắn Serugan gia hỏa kia có được Mangekyo Serenian. Gia hỏa kia cũng là Akatsuki người, hắn đến cùng là ai? Không nghĩ tới ngươi thế mà biết cái này. Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi nghe vậy, tựa hồ sửng sốt một chút, không cẩn thận bị Uchiha Sasuke một kiếm xuyên tim, biến thành mấy chục cái con quạ, sau đó một lần nữa tụ hợp ở cùng nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.